Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, thiên sứ bên trong ma quỷ. Phan Phú Quý càng ngày càng cảm thấy Đường Quả Nhi siêu cấp đáng yêu. Manh manh đát, thật giống muội muội của hắn. Tuy rằng hắn không có muội muội. Ha ha ha a, tương đương rất nhanh hắn liền phát hiện mình quá ngây thơ rồi. Hai cái bé từ tán gẫu điện ảnh, tán gẫu đến cảnh sát đều sẽ công phu. Sở dĩ một cách tự nhiên mà tán gẫu đến công phu. Nói đến công phu, ha ha ha a, tương đương Đường Quả Nhi nghĩ đến vừa nãy một cái ngón tay. Đem tiểu quý tử điểm phun sự tình, giơ lên đầu ngón tay của chính mình, phóng tầm mắt trước xem đi xem lại. Rất khiếp sợ, thật thần kỳ, nàng lúc nào biến lợi hại như vậy. Lẽ nào là tiểu xương quỳ hoa điểm huyệt thủ phát tác rồi? Ân, rất có thể. Ngày hôm đó Đường Xương cho bé lộ một tay sau. Buổi tối ở Đường Quả Nhi dây dưa dưới. Đem nàng gọi đến trong phòng. Lặng lẽ cho nàng một bản bí tịch võ công. Sách tên thật dài. Chữ nàng cũng nhận không hoàn toàn. Thế nhưng mở ra đến bên trong có rất nhiều tranh. Những kia tranh nàng nhận thức. Là các loại đao. Cùng trong phòng bếp đồng dạng. Ở Đường Xương yêu ngôn hoặc chúng dưới. Đường Quả Nhi thật tin tưởng đây là một bản dạy công phu sách. Giấu cùng bảo bối giống như. Đêm đó liền khóa trong tủ bảo hiểm rồi. Mỗi ngày đi ngủ sau. Nàng mới lén lén lút lút mở ra két sắt. Mở ra tiểu đèn bàn. Lật xem bản kia bí tịch. Kỳ thực đó là một bản hàng giả. Nhìn tên liền biết. Đầu bếp tất nhìn. 21 loại đao công kỹ xảo tỉ mỉ minh họa. Tinh tuyển bản. Võ công đại thành. Đương nhiên muốn khắp nơi thử xem. Khoe khoang, thế là Đường Quả Nhi lại muốn điểm Phan Phú Quý cái bụng. Nhưng mà nàng tuy rằng chỉ công rất lợi hại, thế nhưng tốc độ còn không nâng lên. Khinh công cũng không được. Gặp phải thân pháp tốt đối thủ, liền quần áo đều không sờ tới. Hiện tại trước tiên khỏi nói thân pháp tốt đối thủ. Thân pháp không được, thậm chí rất ngốc không chạy nổi đối thủ. Nàng cũng rất khó đối phó. Phan Phú Quý liên tiếp né tránh, không cho Đường Quả Nhi điểm hắn ngứa thịt. Đường Quả Nhi giơ nàng đầu ngón út, nói rằng ta sẽ quỳ hoa điểm tay của ngươi. Tiểu quý tử ngươi để ta điểm một hồi có được hay không? Liền một hồi rồi tương đương. Phan Phú Quý: Cái gì tay? Đường Quả Nhi: Quỳ hoa điểm tay của ngươi tương đương tiểu xương dạy ta. Điểm chúng sẽ khiến ngươi cũng không tiếp tục khóc. Mỗi ngày cười. Phan Phú Quý: Đây là cái quỷ gì? Ta không tin. Không tin tốt. Chính là muốn ngươi không tin. Đường Quả Nhi: Vậy ngươi để ta điểm một hồi có được hay không? Liền một hồi. Tuy rằng Phan Phú Quý không tin hoa gì cái gì tay, nhưng hắn là cái cẩn thận một chút người. Chính là dựa vào phần này cẩn thận, hắn mới có thể ở trong sân trường tận làm chuyện xấu mà không bị tóm mấy lần. Phan Phú Quý: Không được. Đường Quả Nhi: Liền một hồi mà, ngươi tới rồi tương đương. Phan Phú Quý: Không được. Đường Quả Nhi: Liền một hồi mà tương đương. Phan Phú Quý: Không được. Ngoặc kép, cuối cùng Phan Phú Quý vẫn để cho Đường Quả Nhi điểm một cái. Tuy rằng làm đầy đủ chuẩn bị, nhưng vẫn như cũ không phòng ngự được. Bị điểm trúng cười huyệt, cười nằm trên đất lăn lộn. Bởi vì Đường Quả Nhi này xấu hài tử không chỉ có điểm một cái. Nàng nhân cơ hội lại bắt lại gãi. Đem đường 8 tuổi Phan Phú Quý chế ngoan ngoãn. Hung hăng xin tha. Cuối cùng vẫn là Đường Xương thiện tâm phát tác. Ngăn lại tiểu ma đầu. Phan Phú Quý cười lật trời. Chu vi mọi người tránh thật xa. Chu vi 2 mét bên trong thành khu không người. Chỉ một mình hắn ngồi ở khu trung ương. Vẻ mặt đưa đám. Sắc mặt ửng hồng, tóc hỏng bét, trên y phục dính thật nhiều cỏ vụn, rốn mắt cũng lộ ra ngoài. Dáng dấp kia, phảng phất gặp đầy người đại hán trà đạp tương đương này nếu để cho cha hắn Phan Luân già nhìn thấy. Cần phải thấy quỷ, này tiểu bàn tử đối với hắn đều dám phản kháng. Vô pháp vô thiên, không thấy hắn ăn qua lớn như vậy xẹp. Dù cho là hiện tại, hắn còn thường thường điều kiện phóng ra cười một hồi. Cười đau bụng, Đường Quả Nhi thấy thế, Ai nha, có phải là đem tiểu quý tử chơi hỏng rồi nha? Vội vã đứng ở bên cạnh hắn, ân cần cho hắn đập lưng. Nàng ăn sặc đến thời điểm, tiểu xương chính là như thế cho nàng đập. Hiện nay nàng cũng có quan tâm người, chỉ là bị quan tâm người không lớn cảm kích. Đường Quả Nhi vừa an ủi tiểu quý tử, vừa trong đôi mắt to tràn ngập sửng sốt. Quỳ hoa điểm tay của ngươi, thật thật là lợi hại rồi. Bé nhìn một chút tiểu xương, tiểu xương đối với nàng gật gù, dành cho khẳng định ánh mắt. Điều này làm cho bé càng thêm hài lòng. Quỳ hoa điểm tay của ngươi, thật có thể khiến người ta cười nở hoa, vĩnh viễn không khóc. Nhìn, ngồi trên đất tiểu quý tử chính là vật thí nghiệm, cười thành dáng vẻ kia, thật thật giống kẻ ngu si a, vô duyên vô cớ cười tương đương nhìn người chung quanh nhìn tiểu quý tử ánh mắt mà. Thật đáng thương hắn ô, cho tới tiểu quý tử điên cuồng sau khi cười xong vì sao lại vẻ mặt đưa đám. Đường Quả Nhi mang tính lựa chọn mặc kệ, di chứng về sau a đây là, có vấn đề gì không? Phan Phú Quý ngồi dưới đất chậm thật lâu mới khôi phục như cũ. Cuối cùng thật sâu lĩnh hội được cái gì gọi là cười khóc. Hắn nhìn một chút manh manh đát Đường Quả Nhi. Trời ạ, vừa nãy quá ngây thơ. Không nghĩ tới này không chỉ có không phải tiểu thiên sứ. Hơn nữa dĩ nhiên là tiểu ác ma. Ai, sớm nên nghĩ đến, ca ca của nàng là đại ma đầu. Nàng khẳng định cũng cùng ma đầu có quan hệ. Chính mình vẫn là quá ngây thơ. Ô ô ô, tương đương hắn điểm này xấu cùng tiểu ma đầu so ra. Hoàn toàn hai cái tính chất. Phan Phú Quý xấu, là đầy mặt viết ta xấu ta xấu ta làm chuyện xấu. Mà Đường Quả Nhi xấu, là ta manh ta không làm chuyện xấu a. Ta thích cùng ngươi chơi nhưng ngươi làm sao khóc. Tỉ như Đường Quả Nhi giờ khắc này, thẳng tắp đứng ở Phan Phú Quý bên cạnh, tay nhỏ cung cung kính kính chồng ở trước người. Mắt to chớp a chớp, lại manh lại vô tội. Nơi nào có vừa nãy điên cuồng gãi hắn ngứa thịt tiểu ma đầu cái bóng. Nhưng bức này dáng vẻ không chỉ có không có để Phan Phú Quý tốt hơn, trái lại càng thêm khổ sở, càng thêm cảnh giác. Ai biết lúc nào đang yên đang lành, Đường Quả Nhi tiểu ma đầu lại đột nhiên đến một hồi gọi đều không đánh, để hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị trúng chiêu. Đặc biệt là hiện tại, Phan Phú Quý đem mình trung cực nhược điểm bại lộ, bị tiểu ma đầu biết rồi có thể buông tha hắn. Hắn có linh cảm, việc này không xong, bị người tóm được khuyết điểm. Hắn sau đó khả năng muốn đấu bất quá tiểu hài tử này rồi. Nghĩ tới đây, Phan Phú Quý có chút khổ sở. Không muốn xem điện ảnh, chỉ muốn ngửa đầu nhìn ngôi sao. Vẫn là vũ trụ mênh mông càng khiến người ta say mê, càng người yên lòng a. Không có ngươi lừa ta gạt, không có ngươi tranh ta đoạt, mọi người sinh mà tự do, không buồn không lo, thật muốn hóa thân một cái cố chấp cá, du lịch ở trời sao vô ngần bên trong tương đương. Mà Đường Quả Nhi giờ khắc này, trong đôi mắt to tràn ngập nóng lòng muốn thử, giơ lên tay nhỏ thả ở trước mắt xem đi xem lại. Ân, đây là một đôi thần kỳ tay, đương nhiên, còn có bên cạnh cái kia thần kỳ tiểu xương, phát hiện tốt đồ chơi. Đương nhiên muốn chơi cái đủ. Đường Quả Nhi giơ lên tay nhỏ, nhìn Phan Phú Quý, chủ yếu là nhìn hắn cái bụng, rốn mắt còn lộ ở bên ngoài đây. Vừa nãy chính là điểm nơi đó, đem tiểu quý tử điểm kém chút cười điên rồi. Có muốn hay không lại điểm một hồi, hai lần, vẫn là ba lần? Thế nhưng tiểu quý tử thật giống muốn khóc, thật đáng thương. Tương đương nàng không nhịn được lén lút nhìn một chút tiểu xương. Tiểu xương xem phim nhập thần đây, cúi đầu nhìn một chút tiểu xương cái bụng, hắn rốn mắt không có lộ ra, có muốn hay không đi vẩy lên điểm ba lần. Thế nhưng tiểu xương thật là khủng khiếp a, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho chính mình, dù cho chính mình là đáng yêu tiểu hài tử. Thế nhưng càng khủng bố hơn càng không thể chọc, nàng liền càng là nóng lòng muốn thử. Tổng nghĩ thử một chút không sao chứ, thử một chút không sao chứ, quá mức thử một hồi liền nhanh chóng xin tha. Đại vương tha mạng, tốt xấu là ca ca muội muội, không thể đánh cho chết rồi. Phan Phú Quý nghĩ không sai, Đường Quả Nhi chính là thiên sứ bên trong ác ma, vì vậy một hồi đường xương, cũng đã ở chiều sâu cân nhắc rồi. Chỉ cần không bị đánh chết, nàng liền có thể đông sơn tái khởi. Mọi người nói đúng không đúng? Dùng nửa cái mạng liền vì điểm một hồi tiểu xương cái bụng. Đáng giá không? Ân, đừng với tiểu hài tử nói cái gì có đáng giá hay không. Ở trong mắt bọn họ, chỉ có chơi vui hay không? Thú vị không thú vị? Kích thích không kích thích? Cái gì khác trêu tới không trêu chọc nổi? Chờ chết sau nói sau đi. Gấu con từ xưa đến nay đều là bước này đức hạnh. Cũng may hiện tại chữa bệnh kỹ thuật phát đạt. Không xem ở chữa bệnh kỹ thuật không phát đạt cổ đại. Tiểu hài tử chết trẻ suất rất cao sao? Trong đó có rất nhiều loại này no duo no đai gấu con. Chính đáng đường quả nhi dục già dục dịch lúc. Đại ma vương nói chuyện. Đứa nhỏ, người tốt nhất cho ta thành thật một chút. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nói cho ngươi, trừ bỏ quỳ hoa điểm huyệt thủ, ta còn có thể thiên sơn chiết mai thủ, thiên sơn lục dương trưởng, độc cô cửu kiếm, tùy tiện một chiêu đều có thể đánh bại ngươi. Sở dĩ ngươi tuyệt đối đừng tới khiêu chiến ta, không phải vậy sẽ bị đánh rất thảm. Đường quả nhi trong lòng cả kinh, con mắt xoay tròn truyền, lấy lòng giống như đối đường xương nhếch miệng cười. Ha ha ha a tương đương. Sau đó bỗng nhiên chuyển biến ý tứ. Hừ, chán ghét, ngươi không tin muội muội, đem muội muội xem là người xấu. Ngươi là xấu bạc. Đường xương cao thâm khó dò cười nói, ta có thể là người tốt, cũng có thể là người xấu, liền nhìn ngươi lựa chọn thế nào. Đừng dĩ hạ phạm thượng, chọc ngươi không trêu chọc nổi người. Đường quả nhi tức giận rầm rì, thế nhưng âm thanh rất nhỏ, không thể để cho đại ma vương nghe được rồi. Nàng còn chỉ là tiểu ma đầu, không phải đại ma vương đối thủ. Hì hì hì tương đương tiểu xương ngươi khát sao? Đem ta bảo bảo chén cho ngươi uống đi. Tiểu nữ nữ ân cần mà đem nàng tiểu thủy chén cho đường xương uống. Đường xương tuy rằng không uống, nhưng vẫn là rất vui mừng. Đang muốn lai đây, lại nghe một tiếng thu tương đương. Trên bụng bị một cái tay nhỏ điểm một cái. Thu tương đương líu lo tương đương líu lo tương đương bị điểm 6 lần. Ồ, ngươi làm sao không cười a? Đường quả nhi hỏi xong nói. Ý thức được đại sự không ổn. Nàng khả năng phải gặp đại ương. Vội vã vặn lên tiểu thí thí. Giạt ra chân đã nghĩ chạy. Thế nhưng eo thon nhỏ căng thẳng. Ai nha, xong cái trứng rồi. Lúc này mới nhớ tới đến. Nàng con này tiểu tiên nữ đang bị khổn tiên tác khóa lại đây. Ô ô ô ô tương đương đường tiểu xương lại muốn đánh tiểu hài tử rồi. Vậy phải làm sao bây giờ a? Vừa định hô hoán ba ba mụ mụ. Đường xương dây lưng lôi kéo. Đem tiểu nhân tinh lôi lại đây. Không nói hai lời. Nhấc lên phóng ngang đến trên đầu gối. Bắt đầu đánh. Cảnh cáo nàng. Lại vẫn dám động thủ. Quả thực không đem ca ca tôn nghiêm để ở trong mắt. Mau đưa hắc ngọc đoạn tục cao chuẩn bị. Đợi lát nữa muốn dùng. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.